Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 723. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Phát sóng. Kịch bản không sai. Hoan nghênh đến Tinh Quang nói chuyện. Ta còn có việc đi trước. Lưu lại một câu, Lâm Bắc Phàm liền bỏ chạy, bằng không thì bị tức phụ bắt ra chất vấn. Hắn còn có sống hay không? Nguyên lai tất cả mọi người đang công kích Lục Mao biên kịch quá xã hội. Hiện tại tất cả mọi người đang hâm mộ. Kịch bản bị Lâm Bắc Phàm đại lão coi trọng. Lục Mao muốn bay lên. Lục Mao liền là da mặt dày. Cho nên bắt được cơ hội. Không phải ai đều có thể tùy tiện thành công. Đầu tiên da mặt nhất định muốn đủ dày. Lục Mao xã hội người. Xã hội người bình thường đều lẫn vào không sai. Đây là cái dạng gì kịch bản? Cư nhiên lấy được đại lão tán thành. Ngoặc kép, còn có rất nhiều người trong nghề đến lấy lòng hắn. Hơn nữa nói xa nói gần nghe ngóng kịch bản tình huống. Lục Mao rất đắc ý. Thật vô cùng đắc ý. Ta vất vả mài giũa hơn mấy năm kịch bản. Quả nhiên gặp tuệ nhãn thức châu người. Nhiều năm như vậy cố gắng quả nhiên không có uổng phí. Nói không chừng sang năm Tinh Quang đại kịch bên trong có hắn một bộ đây. Nếu quả như thật là dạng này, hắn cũng tính ở trong nghề nổi danh. Me Love from the Star. Bắt đầu truyền bá kết thúc. Tiên kiếm kỳ hiệp truyền. Đón lấy trọng bổng. Ghi danh Star TV. Bộ này tiên hiệp phim TV xem như Tinh Quang năm nay cuối cùng một bộ phim TV. Bởi vì vừa bắt đầu liền tuyên truyền rất nóng, cho nên phát sóng tỷ lệ người xem liền đã vượt qua 3.5%, bảo trì Tinh Quang trước sau như một tiêu chuẩn. Hiện tại, chỉ cần là Tinh Quang phim TV, phát sóng đều có thể người cam đoan ở 3% trở lên. Rất nhiều người đã sớm canh giữ ở TV bên cạnh. Tiểu Cầm chính là một người trong số đó. Là một tên thời đại mới 90. Tiểu Cầm bình thường rất ít xem TV. Nhưng là từ Star TV xuất hiện về sau, nàng thành thói quen mỗi ngày buổi tối mở TV đến xem. Trước đó, Me Love from the Star liền để nàng vẫn chưa thỏa mãn. Do giáo sư cùng Cheon Songi tình cảm làm nàng hâm mộ và chúc phúc. Như là khúc chủ đề danh tự, xinh đẹp thần thoại, duy nhất để cho nàng lên án đúng là quảng cáo thật quá nhiều. Nhiều đến nàng vừa mở mắt nhắm mắt lại, liền là một cái quảng cáo. Nàng đồ trong nhà, đại bộ phận đều là Tinh Quang quảng cáo sản phẩm. Hiện tại rốt cuộc phải truyền bá tân kịch. Nàng cũng có cảm giác rốt cục giải thoát ra, không cần lại bị quảng cáo oanh tạc. Tiên hiệp kịch hẳn là không nhiều như vậy quảng cáo. Nàng bản thân an ủi, đối với Tinh Quang tiên hiệp kịch, nàng là phi thường mong đợi. Này chủ yếu là bởi vì quốc nội tiên hiệp kịch một mực để cho nàng rất thất vọng. Trên thực tế mấy năm qua này, tiên hiệp liền đã đập không ít, nàng cũng nhìn không ít. Nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bởi vì trong nước đặc hiệu không được, cho nên thường thường vỗ ra võ hiệp hiệu quả. Tuy nhiên danh tự bên trong đều mang một cái hiệp chữ. Nhưng là võ hiệp cùng tiên hiệp hoàn toàn là hai việc khác nhau, có được hay không? Một cái ở trên đất, một cái ở trên trời, một cái dùng chính là nắm đấm, một cái dùng chính là phi kiếm pháp bảo. Một cái hiệp can nghĩa đảm, một cái tiên khí bồng bềnh. Ngươi có từng thấy một vị tiên nhân cư nhiên cầm một thanh kiếm cùng người khác ở trên đất chém lung tung sao? Dạng này tiên nhân cũng quá rơi cấp bậc. Về sau cũng có đoàn làm phim hạ đại quyết tâm mời nước ngoài đặc hiệu đoàn đội tới làm đặc hiệu, nhưng là người ngoại quốc không hiểu rõ Hoa Quốc văn hóa. Đánh ra tiên hiệp kịch cho người ta một loại dùng ma pháp đánh quái thú tức thị cảm. Căn bản cũng không có tiên khí, nhìn hết sức lúng túng, cho nên về sau nàng cũng chết tâm. Thẳng đến Tinh Quang quyết định đẩy ra tiên hiệp kịch, nàng mới dấy lên hy vọng. Yêu cầu không cao, có thể nhìn là được. nàng cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Lúc này, phim TV chiếu, một cái phảng phất đến từ chân trời thê lương thanh âm truyền tới. Ngủ say ngàn năm thân thể, từ mục nát nhánh khô diệp bên trong thức tỉnh ban đêm thê lương thở dài. Cởi ra chu ngữ quên mất kiếm bị ai phong ấn, đi theo tiếng tiêu cùng móng ngựa. Thanh âm này nghe xong liền rất tiên, giai điệu cũng phi thường tiên, đại khí bàng bạc, phảng phất đến từ man hoang. Luyến tuyết ái tửu ca xưa nay sẽ không làm cho người thất vọng. Tập thứ nhất giảng chính là 10 năm trước Nam Chiếu Quốc quốc nạn. Mỗ mỗ cùng Linh Nhi chạy ra hoàng cung bị Tửu Kiếm Tiên cùng một cái tự xưng là Lý Tiêu Giao hiệp sĩ cứu. 10 năm sau, Tiêu Giao vị trí khách sạn bỗng nhiên đến 3 cái bái nguyệt giáo đồ. Lý Thẩm bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh. Tiêu Giao ở bái nguyệt giáo đồ nhắc nhở dưới thành công tiến nhập tiên linh đảo. Cố sự bởi vậy triển khai. Bất quá, khán giả cũng không hiểu rõ tình hình. Bọn hắn chỉ là đuổi theo nội dung cốt truyện nhìn xuống. Khúc dạo đầu, liền là một trận đặc sắc tiên đấu. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ anh tuấn cổ trang nam tử đang cùng một đầu từ trong nước nhô ra đại yêu quái tiến hành chiến đấu. Hắn bay ở trên trời, bấm ngón tay niệm động chú ngữ, sau lưng kiếm keng một tiếng bay ra, sau đó biến thành một thanh khổng lồ phi kiếm. Phi kiếm trên thân kiếm lóng lánh lóa mắt đạo văn, ở nam tử khống chế dưới, cùng đầu này đại yêu quái tiến hành chiến đấu. Kiếm khí tung hoành, phách sơn đoạn hải, phi thiên độn địa, đạo pháp hoành không, một người một yêu từ trong nước đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới trên trời, đánh vô cùng kịch liệt. Tiểu Cầm ánh mắt sáng lên, đây chính là nàng một mực huyễn tưởng tiên hiệp. Ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm, trừ ma giữa thiên địa. Nếu như kịch TV này đều là như vậy chất lượng, như vậy bộ này tiên hiệp kịch tuyệt đối sẽ trở thành hiện tượng cấp. Tiểu Cầm đã sớm có kết luận, phi thường tự tin nói, ngay cả nàng như vậy kén chọn 90 nữ hài đều hài lòng, người khác sẽ còn không thích. Sau đó, màn này bể nát, một người trẻ tuổi thanh tỉnh bị một vị đại thẩm thức tỉnh, nguyên lai là một giấc mộng. Tiểu Cầm tự nói, lúc này, chân chính cố sự mới bắt đầu. Người trẻ tuổi tên là Lý Tiêu Giao, cùng mình thầm thầm sống nương tựa lẫn nhau, kinh doanh một nhà Long Môn khách sạn. Tiểu Cầm nhổ nước bọt, tại sao lại là Long Môn khách sạn? Trước đó nói là võ hiệp thế giới mắt xích tửu điếm, về sau nói là người ngoài hành tinh do giáo sư mở, hiện tại lại lái đến tiên hiệp thế giới, có thể hay không buông tha chúng ta? Lý Tiêu Giao lạc quan rộng rãi, có một cái vĩ đại mộng tưởng, liền là đem Long Môn khách sạn mở khắp toàn thế giới. Tiểu Cầm tiếp tục nhổ nước bọt, không cần, người mộng tưởng đã thực hiện, tiếp qua mấy năm đều có thể mở khắp toàn bộ vũ trụ. Lúc này, có 3 cái quần áo cổ quái người đi đến, tự xưng là bái nguyệt giáo đồ. Lý Tiêu Giao giống như một tiểu nhị một dạng tiến lên tiếp đãi. Sau đó bắt đầu giới thiệu bổn điếm món ăn đặc sắc. 3 vị khách quan, bản điếm gần nhất mới đẩy ra mấy cái thức ăn mỹ vị. Muốn hay không thử một lần? Đều có món gì ngươi cho ta giới thiệu một chút? Thế là Lý Tiêu Giao bắt đầu nhiệt tình giới thiệu: tương bảo kê trung xí, hỏa thiêu lư nhục, thủy trừ vưu ngư ti, thanh trưng bát bảo áp. Giới thiệu phi thường cặn kẽ, đều là Long Môn tửu điếm chiêu bài thức ăn. Tiểu Cầm đi qua 2 lần, vô cùng rõ ràng. Tinh quang, ta thực sự là nhìn lầm ngươi, quả thực là quảng cáo cuồng ma, liền tiên hiệp thế giới cũng không thả qua. Giới thiệu gần 3 phút thức ăn về sau, Lý Tiêu Giao khẽ mỉm cười, còn có chúng ta rượu cũng là nhất tuyệt nha, gọi là tiên nhân túy, liền là tiên nhân uống cũng sẽ say, thiên tử phô độc nhất vô nhị sản xuất, lợi hại hay không, có muốn hay không nếm một ngụm? Tiểu Cầm ngoạc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.